Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, nhận đồng cảm giác. Năm cái đại rãnh, cái này tiêu đề nhìn xem tương đương phấn chấn nhân tâm. Văn học Nobel cái gì? Bức cách xem xét tựu phi thường cao, tương đương dọa người. Ít nhất ba cái kỳ điểm đại thần giờ phút này là bị chấn đắc chóng mặt núp ních. Tựu lại càng không cần phải nói phổ thông đại chúng. Thật lâu, buổi trưa trà mới mộc mộc hỏi ra, Edgar thưởng là gì? Đây đúng là cái vấn đề. Đối với cái này cái giải thưởng, người bình thường nên vậy đều tương đối mộng bức. Nếu không tin tức tiêu đề càng thêm, văn học Nobel, 5 chữ. Làm cho người ta không rõ cảm giác lệ, chỉ sợ nhiều mọi người khó có thể dẫn lên hứng thú đến. Quả nhiên, đối diện hai người nhất tề lắc đầu. Tốt, mọi việc bất quyết hỏi Baidu. Lão Cốc vốn là giơ điện thoại, thập phần tiện lợi siêu dưới. Nguyên lai là lão Kim Quốc hội văn nghệ như vậy một cái về huyền nghi suy luận tiểu thuyết dài. Thường, mặc dù nói rất mơ hồ. Cái gì thế giới huyền nghi suy luận, kẻ yêu thích thánh địa ba la ba la. Nhưng cùng Nobel thưởng đó là kéo không được nửa phần quan hệ. Ta hãy nói đi, Nobel văn học thưởng làm sao sẽ ban hắn. Lão Dương vuốt đầu chọc thoải mái nói. Buổi trưa trà thử lấy răng, ôi uy cái này vị chua. Đều nhanh tràn ra mặt nước uy. Không quan tâm có phải là Nobel. Người cái đó bộ tác phẩm có thể bị lão Kim hội văn nghệ tán thành, còn có thể cầm cái thưởng, lão Dương đầu chọc lập tức mắt thường có thể thấy được mà bạo suất mấy cái gân xanh, lại còn vô pháp phản bác. Vì vậy thật không có, mọi người loại hình bất đồng, không thể tương đối. Lão Cốc thấy thế đà khởi giảng hòa. Lão Dương nghe vậy ngược lại tĩnh xuống dưới, không cần an ủi. Của chính ta tiêu chuẩn tự mình biết, ghi mấy cái gì đó cũng xác thực xưng không được văn học. Có thể làm cho mọi người nghiệp dư thời gian thư giãn một tí. Mục đích thì đến được, buổi trưa trà khả năng cũng cảm giác mình vừa rồi qua rồi. Vội vàng bù nói, ai quy định văn học tựu nhất định phải là cái dạng gì nữa trời. Đại chúng yêu thích không thể gọi văn học sao, lời này quả thực cùng nghệ thuật chi tranh giành. Không có sai biệt, phải chăng cần phải cao nhã như mùa xuân bạch tuyết mới có thể xưng là nghệ thuật thấp kém phố. Phường cũng chỉ có thể bị sắp xếp chi môn bên ngoài hai người giới hạn thì như thế nào khám định? Không có có một chút đáp án, bởi vì mỗi người đều có chính mình bình phán chừng mực. Nói sau Internet tiểu thuyết mấy năm này hình thức đã muốn tốt hơn nhiều. Thậm chí dùng tới Internet văn học cái từ này hợp thành. Nhưng nói đến chủ lưu tán thành độ, ba người ngầm hiểu lẫn nhau chuyển hướng chủ đề. Đối với mẫn học lần nữa, gây sự tình, cái này sự kiện thân mình. Lão Dương cảm khái nói, cái này chúng ta hiệp hội đám kia tử mặt người thượng muốn đau sao? Còn, không phải sao, người ta nước Mỹ quốc hội văn nghệ đều nhận thức người. Tự chúng ta ngược lại không nhận, cũng thật sự là khôi hài. Buổi trưa trà nhìn có chút hả hê bổ đao. Lão Cốc theo sát phía sau, không tồn tại. Ta dám nói tin tức này vừa ra, các người Internet hội văn nghệ xử lý sự tình hiệu suất lập tức hội thực hiện bay vọt về chất. Đối với hai người nói móc, lão Dương ngoại trừ cười khổ cũng chỉ có cười khổ. Mọi người nửa cân tám lượng, đổi đến chính các ngươi trên người, lại có thể tốt hơn chỗ nào? Buổi trưa trà cùng lão Cốc lập tức không nói. Cái này sóng dưa nếm qua hậu, ba người đấu địa chủ, len lót bài tú lơ khơ, sợ là không tiếp tục tâm tình tiếp tục nữa. Bất quá ba người phức tạp tư duy lại khó nén công chúng hỉ đại phổ chạy tâm tình. Lúc này tin tức tốc độ ánh sáng truyền bá các đại môn hộ trang web hậu. Mẫn học lấy được thưởng tin tức dùng bao nhiêu tính ra tại Hoa Hạ truyền lại lấy. Ta mẫn đại quả nhiên là ta mẫn đại, cố chấp đến nước ngoài đi rồi. Lại nói, không người còn sống, là bản sách Di Động Vô Thanh Vô Tức tựu ở nước ngoài cầm thưởng nữa nha, văn học Nobel. Mẫn học đây là muốn lên trời tiết tấu. Cường tráng tay ta mẫn đại, đắc lệch ra quả nhân thưởng, lại để cho lệch ra quả nhân không thưởng nên. Ngoặc kép, hừ, ta mẫn sóng cồn đến nước ngoài cũng không phải lần một lần hai rồi. Mọi người rụt rè, ngoặc kép, online tiếng động lớn rầm rĩ đã không cần lắm lời. Không riêng fan hâm mộ, nhiều vây xem chúng đều cùng đánh cho máu gà tự đắc. Không có biện pháp, ai bảo mẫn học thằng nhãi này gây sự tình tổng làm đến nước ngoài đi. Người lại để cho những kia ở trong nước dốc sức liều mạng muốn gây sự tình lại thủy chung tung tóe. Không dậy nổi bọt nước nhân sĩ như thế nào qua cái này đầu tin tức trực tiếp hậu quả là. Mẫn học tại online tiểu thuyết điểm kích ấn vào lượng lập tức lại tăng lên mấy lần. Thật thể sách lượng tiêu thụ lại càng không cần phải nói. Vài bản lão sách đều lần nữa nhảy lên lại nhảy lên. Có thể không luận đám fan hâm mộ làm sao tìm được. Cái này vốn tên là vì không người còn sống lấy được thưởng tác phẩm lại như thế nào đều tìm không thấy, xem ra là còn chưa đưa ra thị trường. Không thể thấy vì nhanh. Cái này lại để cho những kia huyền nghi suy luận phấn nhi rất là thất vọng. Lại chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Nghĩ đến tác phẩm đã muốn lấy được thưởng, danh tiếng nghiệp dĩ khai hỏa. Như vậy cách xuất bản phát hành cũng không xa. Nhưng còn có nhiều không chịu nổi fan hâm mộ. Lúc này giết mẫn học vây dưới cổ hỏi bắt đầu đứng dậy. Đại đại, không người còn sống, là bản viết cái gì nội dung tiểu thuyết, đúng. Như thế nào lần này đều không tải online còn tiếp, xem danh tự có chút khủng bố. Cùng dĩ vãng tiểu thuyết loại hình giống nhau ư, nhớ. Quá xem. Nếu như không còn tiếp lời mà nói, rốt cuộc lúc nào có thể xuất bản, đạt được Edgar thưởng lời mà nói. Vậy hẳn là ngoại văn, đã có sẵn tiếng Hoa bản ư không đúng sự thật vừa muốn đợi rất lâu. Hảo tâm nhét, cái này không cần phải lo lắng. Đại đại là người Hoa, ghi tiểu thuyết như thế nào cũng có thể trước tiếng Hoa. Lại phiên dịch thành ngoại văn. Các loại lệch ra lâu bình luận cùng vấn đề tầng tầng lớp lớp. Làm cho người ta nhất im lặng chính là những này fan hâm mộ biết rõ bác chủ không có trả lời. Hết lần này tới lần khác còn làm không biết mệt. Điều này cũng làm cho những khổ kia tâm kinh doanh vây cái cổ nhưng không thấy mấy cái sinh hoạt. Fan hâm mộ đám người đỏ mắt không thôi. Người so với người giận điên người. Vì cái gì mẫn học cũng không thượng vây cái cổ. Còn có thể có nhiều như vậy ủng hộ fan hâm mộ cái này không khoa học. Kỳ thật ở Âu ra không khoa học, có tác phẩm mới có chủ đề độ, nếu không bất quá không chung lâu các, nơi này không thể không dẫn ra chính là, còn có một chút vốn là đối với ngành giải trí phi thường không ưa. Vẫn cho rằng mẫn học với tư cách cảnh sát tại trong đó, pha trộn, loại hành vi này thật không tốt. Do đó khó có thể sinh ra nhận đồng cảm giác đám người. Tại đây tác chính là tin tức hậu, cũng không khỏi đối với hắn sinh ra đổi mới. Dù sao Hoa Hạ từ xưa văn nhân địa vị tựu khá cao. Nếu không cũng sẽ không có, tất cả đều hạ phẩm duy có đọc sách cao, một câu truyền lưu. Có thể ở văn học trên có sở kiến cây, luôn sẽ để cho rất nhiều người cao liếc mắt nhìn. Nhất là những năm kia trường đám người, trong lúc vô hình, mẫn học quốc dân nhận thức độ lại tăng lên một mảng lớn. Đổi lại giống nhau vui chơi giải trí công tác người, đây không thể nghi ngờ là đại hảo sự một kiện, nhưng tại mẫn học tại đây bao nhiêu có chút gánh vác. Tựu cách khác hiện tại, mẫn học người tại văn phòng, lại rồi đột nhiên bị vây xem. Đương nhiên vây xem chuyện này thân mình mỗi ngày đều ở phát sinh ở bên trong. Không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là hôm nay càng thảm thiết. Trên danh nghĩa, lãnh đạo văn phòng đều ngăn cản không được tràn đầy lòng hiếu kỳ đám người tại cửa ra vào đi tới đi lui. Còn có tiểu vu muội tử vào cửa đưa tiễn tư liệu cộng thêm rót nước lúc kỳ dị ánh mắt. Mẫn học cái đó còn có thể đoán không được nhất định là lại đã xảy ra chuyện gì nhi tiểu thuyết gần. Đây còn tiếp vững vàng tiến hành. Bề ngoài giống như không có gì bảo điểm ca khúc kỳ điểm họp hàng năm chuyện này nhi đều đi qua quá. Khứ thật, không đến mức, trái lo phải nghĩ mẫn học, như thế nào cũng không còn liên lạc với nước ngoài đi. Thẳng đến hạ sơ tiểu sư muội điện thoại đột kích, nhà mới biết mình lại một lần lên đầu đề. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.